Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, mấu chốt một phiếu. Phạm Hồng Tiệm sau khi nói xong, Trương Xuân Phong cười nhạt một tiếng, cũng liền không nói gì nữa. Hắn thấy, các vị đang ngồi đồng sự nếu là thương nhân, tự nhiên là coi trọng lợi ích. Mà Trương Thiên Hổ trước đó cũng sớm đã cùng bọn hắn hứa hẹn qua một chút lợi ích. Trương Xuân Phong tin tưởng, những thương nhân này môn nhất định sẽ lựa chọn đối bọn hắn có lợi nhất cục diện. Thời gian dài một điểm ngắn một điểm, đối toàn bộ đại cục sẽ không cấu thành chí mạng ảnh hưởng. Cho nên hắn cũng liền không nói thêm lời. Thời gian chậm chậm trôi qua, không khí hiện trường càng ngày càng kiềm chế. Đúng lúc này, một tên đồng sự chậm rãi giơ tay lên, trên mặt mặc dù viết đầy do dự, nhưng là thanh âm lại có vẻ dị thường kiên định. Ta ủng hộ Phạm Tổng. Trương Xuân Phong mở to hai mắt nhìn qua trước mắt cái này giơ tay lên đồng sự, trên mặt viết đầy bi phẫn, bởi vì nhấc tay cái này đồng sự dĩ nhiên là lúc trước hắn ký thác kỳ vọng muốn làm cho đối phương giúp đỡ chính mình Bạch Thiệu Cương, nhưng là Bạch Thiệu Cương nhường hắn thất vọng rồi. Hắn cũng không có tỏ thái độ giúp đỡ chính mình, bằng không mà nói, đằng sau một vòng này bỏ phiếu hoàn toàn cũng không cần. Ở Trương Xuân Phong xem ra, coi như Bạch Thiệu Cương không giúp chính mình, theo lý thuyết hắn cũng không nên ủng hộ Phạm Hồng Tiệm bọn họ. Dù sao, bọn họ trước kia tính là bạn rất thân, thường xuyên vừa uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Nhưng là bây giờ, Bạch Thiệu Cương lại cờ xí rõ ràng đứng ở Phạm Hồng Tiệm phía bên kia. Trương Xuân Phong cảm thấy ngoài ý muốn, mà đang ở đây là Bạch Thiệu Cương ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Xuân Phong nói ra: Trương Xuân Phong tổng tài, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có đứng ở ngươi phía bên kia cảm giác được đặc biệt thất vọng đây? Trương Xuân Phong không che giấu chút nào gật đầu. Lão Bạch, người thật sự rất khiến ta thất vọng. Bạch Thiệu Cương cười lạnh một tiếng nói ra. Trương Xuân Phong, câu nói này ta hẳn là lấy tới tặng cho ngươi. Phải nói, ngươi để cho ta rất thất vọng. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi thân là Phạm Hồng Tiệm chủ tịch ở Thiên Long Địa Sản người phát ngôn. Phạm Hồng Tiệm chủ tịch trả lại cho hai ngươi đồng sự danh ngạch. Có thể thấy được hắn đối với ngươi đến cỡ nào tín nhiệm. Mà ngươi lại tại dã man nhân xâm lấn thời điểm lựa chọn phản bội. Mặc dù ở pháp lý bên trên giảng, ngươi hành động không có vấn đề. Nhưng là ở đạo nghĩa bên trên giảng, ngươi đây là bất trung không thành. Mặc dù ta Bạch Thiệu Cương đối Phạm Hồng Tiệm lần này đề ra trọng đại tài sản gây dựng lại kế hoạch, cũng không phải là 100% tán thành. Nhưng là, từ Phạm Hồng Tiệm đồng thị trường trên thân ta xem ra hắn dùng người thì không nghi ngờ người nghi. Người thì không dùng người dùng người nguyên tắc. Nhìn ra hắn dùng người chỉ riêng hiền dùng người chỉ cần có tài phong cách làm việc. Càng nhìn ra hắn nghĩ muốn để Thiên Long Địa Sản không ngừng hướng về phía trước phát triển quyết. Tâm cùng ý chí, ta cổ quyền ở hiện trường tất cả đồng sự bên trong nên tính là thứ hai thiếu. Nhưng là, con người của ta bình thường tương đối giỏi về quan sát. Ta ở kết giao người thời điểm, càng muốn chính là lấy thành tương giao. Bởi vì ta tin tưởng, chỉ có chú ý thành tín người mới có thể trở thành tốt thương nghiệp đồng bạn hợp tác. Ta hiện tại sở dĩ đứng ở Phạm Hồng Tiệm chủ tịch bên này. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ta không nguyện ý cùng ngươi Trương Xuân Phong dạng này không có bất kỳ cái gì đạo nghĩa cùng cốt khí, vì tiền tài cùng lợi ích có thể vứt bỏ bằng hữu cùng thành tín người đứng ở một phe cánh. Ta tin tưởng, tất nhiên ngươi lựa chọn đứng ở Trương Thiên Hổ cái kia trận doanh. Như vậy các ngươi toàn bộ trận doanh phong cách làm việc cũng đều là không sai biệt lắm. Cũng đều là loại này không phải đặc biệt giảng thành tín người. Như vậy đối mặt với một đám không nói thành tín người man dợ xâm lấn. Cho dù là ta lựa chọn đứng ở các ngươi trận doanh. Như vậy ta cũng chưa hẳn thật sự có thể lấy được ngày hổ đầu tư nhân viên giao tiếp hướng ta chỗ. Hứa hẹn những cái kia chỗ tốt. Nói đến chỗ này, Bạch Thiệu Cương quay đầu nhìn về phía mặt khác đồng sự nói ra. Các vị, các huynh đệ, ta tin tưởng vừa rồi Trương Xuân Phong biểu hiện mọi người cũng nhìn thấy. Hắn là một cái chân thực phản bội người, là một cái bội bạc tiểu nhân. Trước đó Phạm Hồng Tiệm cũng đã nói qua, ngày hổ đầu tư am hiểu nhất chính là trước cổ phần khống chế lại lẫn lộn lại rút tiền ngắn như vậy. Dây thao tác, đối với bọn hắn mà nói, mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, kia liền là kiếm tiền. Về phần xí nghiệp phát triển lâu dài bọn họ sẽ không suy tính. Mà Phạm Hồng Tiệm chủ tịch tại nhiệm trong lúc đó, mặc dù hắn bình thường đem quản lý giao cho Trương Xuân Phong, nhưng là ở dính đến chúng ta Thiên Long địa sản trọng đại chiến lược quyết sách thời điểm, hắn là sẽ đích thân tham gia. Cũng chính là ở Phạm Hồng Tiệm đồng thị trưởng tại nhiệm trong lúc đó, chúng ta Thiên Long địa sản chiến lược quyết sách vẫn luôn thủy chung ở vào cả nước bất động sản nghề nghiệp hàng đầu. Dù cho trước đó đoạn thời gian kia toàn quốc bất động sản ngành nghề tất cả đều lâm vào trong khốn cảnh, nhưng là chúng ta Thiên Long địa sản chính là nhờ vào Phạm Hồng Tiệm đồng thị trưởng tại nhiệm trong lúc đó chế quyết định rất có thấy xa chiến lược quyết sách, cho nên ở tại đồng hành của hắn nghiệp giả môn tất cả đều ở thở hổn hển kéo dài hơi tàn thời điểm, mà chúng ta y nguyên có thể duy trì lợi nhuận cùng hao tổn ở giữa cân bằng. Các vị cổ đông mặc dù chia hoa hồng giảm ít một chút, nhưng lại thủy chung có thể có chia hoa hồng, mà mặt khác bất động sản đồng bạn đang khắp nơi vay tiền đầu tư bỏ vốn, vì chỉ là sinh tồn được. Đây chính là Phạm Hồng Tiệm chủ tịch mị lực vị trí cùng năng lực vị trí. Mặc dù hắn hiện tại đưa ra muốn tiến hành trọng đại tài sản gây dựng lại, dẫn vào mới đồng bạn hợp tác, nhất định sẽ pha loãng chúng ta ở đây các vị cổ phần. Nhưng là mọi người chớ quên, ở chúng ta cổ phần bị pha loãng đồng thời, chúng ta Thiên Long địa sản vốn lưu động sẽ lần nữa phong phú. Chúng ta sức sống sẽ lần nữa bị kích phát, mà Thiên Long địa sản một khi dựa theo Phạm Hồng Tiệm chủ tịch quy hoạch kéo dài khỏe mạnh phát triển tiếp, chỉ cần chúng ta có thể sống qua nguy cơ lần này, như vậy chúng ta Thiên Long địa sản nhất định có thể dục hỏa trùng sinh, Phượng Hoàng Niết Bàn, lần nữa trở thành toàn bộ bất động sản trong nghề nhân vật thủ lĩnh. Hơn nữa ta tin tưởng mọi người cũng đã nhìn ra, bất động sản nghề nghiệp điểm cong đã đến, không ra một năm thời gian, chúng ta toàn bộ bất động sản ngành nghề rất có thể sẽ vượt qua nguy cơ lần này. Đến lúc đó, sẽ là toàn bộ bất động sản ngành nghề lần nữa bồng bột phát triển thời cơ. Vì sao ngày hổ đầu tư chọn ở thời cơ này cắt vào đến chúng ta cái nghề này bên trong đến đây? Ta tin tưởng chỉ cần là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Bọn họ đã thông qua chính sách hướng đi nhìn ra bất động sản ngành nghề điểm cong đến. Sở dĩ nghĩ muốn đến chúng ta bất động sản ngành nghề lai thiết bên trên một khối lớn bánh ngọt, mà chúng ta Thiên Long địa sản chính là khối kia nhất béo khỏe bánh ngọt. Nhưng là các vị, mọi người có nghĩ tới hay không? Ngày hổ đầu tư thiết chúng ta Thiên Long địa sản khối này bánh ngọt, hơn nữa đi vẫn là lớn nhất một khối. Như vậy chúng ta các vị đang ngồi có thể có được cái gì? Mọi người có thể đi theo ngày hổ đầu tư cùng đi thiết bánh ngọt sao? Ta tin tưởng khả năng này rất nhỏ, bởi vì bọn hắn đang bẫy hiện thời điểm là không thể nào kéo lên chúng ta cùng đi rút tiền. Làm như vậy chỉ có một cái kết quả, kia liền là Thiên Long địa sản cổ phiếu sập bàn. Bọn họ nhất định sẽ làm cho chúng ta tới khi bọn họ tấm mộc, lôi kéo chúng ta làm bọn họ che gió che mưa, mà chính bọn hắn lại trong bóng tối chạy đi rút tiền rời sân, kiếm được đầy bồn đầy bát. Các vị đồng sự, ta lời muốn nói nhiều như vậy, ta vẫn là câu nói kia, mặc dù ta không hài lòng Phạm Hồng Tiệm chủ tịch dẫn vào mới chiến lược đồng bạn hợp tác tiến hành trọng đại tài sản gây dựng lại, nhưng là ta nghĩ nói cho đúng là đối diện nguy cơ, chúng ta các vị đồng sự chỉ có đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại mới có thể chân chính bảo vệ tốt chính chúng ta lợi ích. Nói xong, Bạch Thiệu Cương yên lặng ngồi xuống dưới, toàn bộ trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Mà lúc này đây, Trương Xuân Phong cùng Trương Thiên Hổ sắc mặt hai người cũng là rất khó coi. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Bạch Thiệu Cương cái này bình thường không lộ liễu không giò nước đồng sự vậy mà lại nói ra như vậy. Một phen tràn đầy biện chứng suy nghĩ diễn thuyết từ, hơn nữa bọn họ không thể không thừa nhận, Bạch Thiệu Cương nói tới lời nói này logic rõ ràng, lý luận chứng cứ sung túc, căn bản tìm không thấy một tí lỗ thủng, hơn nữa còn rất có kích động tính. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Bạch Thiệu Cương, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hân thường. Hắn không thể không thừa nhận, cái này Bạch Thiệu Cương xác thực rất có trình độ. Ở nói chuyện thời điểm lấy lui làm tiến, cả công lẫn thủ, tuyệt đối là một cái thương chiến lĩnh vực cao thủ. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm, lấy Tần Phong đối Phạm Hồng Tiệm hiểu rõ. Chỉ sợ cái này Bạch Thiệu Cương là hắn đã sớm mai phục phía dưới một quân cờ. Mặc dù Tần Phong biết rõ Phạm Hồng Tiệm làm việc đặc biệt lười nhác, nhưng là nếu như ai muốn thật cho rằng Phạm Hồng Tiệm làm việc nhi không đáng tin cậy, như vậy đối phương cuối cùng nhất định sẽ đụng đầu đầy bao lớn. Bởi vì Phạm Hồng Tiệm mặc dù lười nhác, nhưng lại giỏi về cân bằng chi thuật, mà hắn liền là cân bằng các phương lợi ích mấu chốt tiết điểm. Phạm Hồng Tiệm nhìn thấy Tần Phong ánh mắt hướng tự xem tới. Hắn hướng về phía Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đây là đang nói cho Tần Phong, cái này Bạch Thiệu Cương cũng là người của hắn. Hơn nữa còn là hắn ẩn núp sâu đậm một quân cờ. Bạch Thiệu Cương lời nói này cuối cùng vẫn làm ra tác dụng cực lớn. Hắn sau khi nói xong không lâu, lập tức có ba tên đồng sự chậm rãi giơ tay lên. Giờ này khắc này, 11 tên đồng sự bên trong, đã có 10 tên đồng sự nhấc tay biểu thái, mà Tần Phong cùng Trương Xuân Phong bên này, số phiếu là 5-5. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt rơi vào vị cuối cùng không có bỏ phiếu biểu quyết thành viên ban giám đốc trên người. Tất cả mọi người biết rõ, hắn tỏ thái độ sẽ quyết định cả sự kiện cuối cùng hướng đi. Đúng lúc này, Trương Thiên Hổ đột nhiên nói ra, Vương Sử Cơ đồng sự, hiện tại ta đại biểu chúng ta ngày hổ đầu tư lần nữa hướng ngươi hứa hẹn. Trước đó chúng ta ngày hổ đầu tư nhân viên giao tiếp hướng ngươi chỗ hứa hẹn những cái kia chỗ tốt, tuyệt đối sẽ thực hiện, hơn nữa sẽ dựa theo 1-5 lần đến tiến hành thực hiện. Miễn là ngươi có thể chống đỡ ta, ban giám đốc bầu lại về sau, y nguyên để ngươi làm đồng sự. Không thể không nói, Trương Thiên Hổ đột nhiên cho điều kiện này đích xác xác rất có lực hấp dẫn. Mặc dù Tần Phong cũng không biết Trương Thiên Hổ nhân viên giao tiếp đến cùng hướng Vương Sử Cơ hứa hẹn điều kiện gì, nhưng là Tần Phong tin tưởng điều kiện này sẽ không kém. Bằng không mà nói cũng không khả năng khiến cái này thành viên hội đồng quản trị trong lòng sinh ra bồi hồi tâm lý. Vương Sử Cơ nghe được Trương Thiên Hổ cái hứa hẹn này về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ do dự. Nguyên bản hắn cũng định bỏ phiếu ủng hộ Phạm Hồng Tiệm, bởi vì hắn cảm thấy Bạch Thiệu Cương nói tới lời nói kia phi thường có đạo lý. Nhưng là giờ này khắc này, đối mặt Trương này ngày hổ đột nhiên mở ra như vậy có lực hấp dẫn lợi ích điều kiện, hắn do dự. Làm một tên thương nhân, hắn coi trọng nhất chính là lợi ích. 1-5 lần chỗ tốt đã vượt xa khỏi hắn mong muốn, hơn nữa loại này mong muốn đã đủ để thỏa mãn khẩu vị của hắn. Nhìn thấy nơi đây, Phạm Hồng Tiệm nhíu mày. Đúng lúc này, Tần Phong lại đột nhiên vừa cười vừa nói, tất nhiên Trương Thiên Hổ ngươi công khai bỏ phiếu, như vậy ta cũng nói một câu a. Vương Tổng, một người bằng hữu của ta nơi đó có một cái Yến Kinh thị hộ khẩu danh ngạch. Nghe nói con của ngươi năm nay đang ở bên trên sơ tam. nếu mà có được cái này Yến Kinh thị hộ khẩu, không biết đối với hắn thi đại học có không có chỗ tốt. Trương Thiên Hổ nghe thấy lời ấy lập tức tiếp lời nói ra. Vương Tổng, Yến Kinh thị hộ khẩu chúng ta cũng có thể lấy tới. Tần Phong lại là mỉm cười. Trương Thiên Hổ, ta bên này hộ khẩu danh ngạch là đã sớm chuẩn bị xong. Mà ngươi mới vừa nói lại là có thể lấy tới. Nhưng là không thật sự có thể lấy tới lại làm cho người đáng giá hoài nghi. Ngươi cũng không phải là muốn đem Vương Tổng trước lắc lư đến các ngươi cái kia trận doanh. Về phần cuối cùng là thực hiện hay không, chỉ sợ liền muốn nhìn tâm tình của ngươi. Không phải sao, Vương Tổng, ngươi lại suy nghĩ một chút. Trương Xuân Phong có từng đã là Phạm Hồng Tiệm tín nhiệm nhất người. Phạm Hồng Tiệm như vậy tín nhiệm hắn, cuối cùng ở thời khắc mấu chốt lại bị hắn bày một đạo. Cơ hồ đem Phạm Hồng Tiệm đưa lên tuyệt cảnh. Đối với dạng này một cái không nói thành tín người đầu nhập vào thế lực, đối phương chỗ hứa hẹn điều kiện, cuối cùng là không sẽ thực hiện đây. Bọn họ đưa ra chính là không phải ngân phiếu khống đây. Nếu như bọn họ đến lúc đó không thực hiện lời hứa của bọn hắn, người có thể bắt bọn hắn phải làm gì đây? Tần Phong nói xong, Vương Sử Cơ trên mặt lộ ra vẻ do dự. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.